Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, Chu Quốc công tôn. Lý Khâu huy động Huyền Nguyên kiếm bổ tới, Trần Duệ sắc mặt đại biến, trong mắt hiển hiện một vòng bối rối cùng kinh sợ. Ta là Yến Quốc đại tướng, ngươi không thể giết ta. Huyền Nguyên kiếm đánh xuống, Trần Duệ giống to, giơ lên thanh đồng Trường Việt ngăn cản. Keng, Trường Việt rung động vù vù, thần sắc hắn thống khổ, cánh tay tê dại, thân thể kịch chấn, phun ra một ngụm máu, liên tiếp tiếp nhận cự lực chấn động, đã để hắn ngũ tạng lục phủ nhận thương thế không nhẹ. Lý Khâu huy kiếm lúc tịch không cửu kiếm ngưng tụ thành một thanh. Huyền Nguyên kiếm đánh xuống về sau, thanh ngọc cự kiếm cũng theo sát ngoan lệ chém xuống, liên tiếp lăng lệ kinh khủng hai kích. Bành, Trần Duệ dưới chân đại địa băng liệt sụp đổ, một kích này hắn cuối cùng không có tiếp được. Thanh đồng Trường Việt một bên thoát ra tay đi, không môn mở rộng, Lý Khâu cất bước, đạp nứt đại địa, Huyền Nguyên kiếm hung ác đâm ra, giống như một đạo màu xanh điện quang, nhanh chóng vô cùng, bạch, sắc bén vô cùng Huyền Nguyên kiếm đâm xuyên Trần Duệ lồng ngực. Thân kiếm thấu lưng mà ra, Huyền Nguyên pháp tướng trượng cao có dư, trong tay Huyền Nguyên kiếm được xưng tụng là cự kiếm, bị dạng này một thanh cự kiếm xuyên ngực mà qua, Trần Duệ cảm giác mình toàn bộ thân thể đều giống như bị cắt thành hai nửa, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi, ngươi dám giết ta, Yến Ngốc, hắn diện mục dữ tợn, thần sắc hung ác không cam lòng nhìn xem Lý Khâu, trong giọng nói tràn ngập oán hận. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, chuôi kiếm nhất chuyển, thay đổi thân kiếm đem Trần Duệ giết chết, thi thể chia làm hai nửa, lời nói im bặt mà dừng. Giết chết Trần Duệ, Lý Khâu thu kiếm mà đứng, quay đầu nhìn về phía xa xa Yến Quốc quân tốt, đại quân lập tức tán loạn, hướng nơi xa sợ hãi bỏ chạy. Lý Khâu tán đi Huyền Nguyên pháp tướng, nhìn trên mặt đất Trần Duệ tàn thi một chút, giá vân phóng lên tận trời, tiếp tục hướng Sóc Quốc phương hướng bay đi. Trên đường, gọi ra nguyên lực bảng, nguyên lực 1900, nguyên lực chỉ tăng lên mấy trăm. Lý Khâu thần sắc hơi động, trong miệng thì thào, Yến Ngốc, Yến Quốc dù cho phóng nhãn thiên hạ cũng là 10 phần cường đại các nước chư hầu. Trải qua giao thủ, Trần Duệ ước chừng là thân phụ tứ long chi lực long cấp luyện thể già. Cái này đặt ở cái khác, các nước chư hầu tự nhiên không được. Đủ để đảm nhiệm một nước Tư Mã, nhưng ở Yến Quốc, chỉ sợ chỉ là một cái phổ thông tướng quân. Cái gì Yến Quốc đại tướng, chỉ nói là thật tốt nghe mà thôi. Bất quá Trần Duệ nói, hắn như giết hắn, không khác cùng Yến Quốc đối địch, cũng không phải khoa trương ngữ điệu, cả người phụ tứ long chi lực tướng quân không tính là gì. Nhưng đây là mặt mũi vấn đề, Trần Duệ phụng Yến Hầu chi mệnh, thay mặt thiên tử thảo phạt Trương Quốc, hắn đem giết chết, Yến Quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần thiên tử, trong thiên hạ, đánh lấy thiên tử cờ hiệu, dùng các loại đường hoàng lý do, vì chính mình mưu đồ lợi ích chư hầu không cần quá nhiều. Trong đó không có một cái trải qua thiên tử đồng ý. Tựa như lần này, Trương Hầu đi qua giới hạn lễ chế tư khắc thiên tử Ngọc Tỷ. Yến Quốc phát binh thay mặt thiên tử thảo phạt. Lý Khâu gặp qua phương kia thiên tử Ngọc Tỷ, đồng thời phương kia Ngọc Tỷ cuối cùng liền rơi vào hắn trong tay. Bằng chứng như núi, hắn biết Trương Hầu không có chút nào oan, nhưng cách xa nhau vạn dặm xa Yến Quốc là như thế nào biết được Trương Hầu tư khắc thiên tử Ngọc Tỷ. Chuyện này là thật, Yến Ngức căn bản không biết, cũng không nghĩ lấy đi nghiệm chứng chuyện này là thật hay giả. Chỉ là thấy được một cái chiếm lĩnh Trương Quốc gia tăng cương thổ cơ hội. Thế là thuận nước đẩy thuyền đánh lấy thiên tử cờ hiệu. Xuất binh hủy diệt Trương Quốc, Mặc dù thiên tử bên kia không cần lo lắng, nhưng Yến quốc phong nhãn toàn bộ thiên hạ cũng coi như 10 phần cường đại, các nước chư hầu vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, bất quá cũng liền chỉ là một chút áp lực mà thôi. Tính mệnh uy hiếp còn nói không lên, bởi vì giết chết Trần Duệ chính là thích khách Phùng Khâu. Cùng lắm thì hắn vứt bỏ cái thân phận này, đáng tiếc về sau chỉ sợ không thể đón thêm thụ ủy thác ám sát các quốc gia chư hầu đại phu thu hoạch nguyên lực. Lý Khâu nhíu nhíu mày, kỳ thật cũng chưa hẳn. Huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí hai loại nguyên khí dung hợp sau khi hoàn thành, ta có lẽ lại có thể có được một cái thân phận mới. Đến lúc đó có lẽ, được rồi, chuyện sau này hãy nói. Hắn ống tay áo vung lên, tăng tốc thôi động dưới chân màu xanh tường vân, chạy tới Sóc Quốc. Đến Sóc Quốc về sau, Lý Khâu hạ xuống tường vân, thay đổi một phen trang phục, hướng Thanh Tuyền Quan chạy về. Thanh Tuyền Sơn hạ, một thân thanh bào, cầm trong tay một thanh trường kiếm, Lý Khâu giống như một cái kiếm khách, hướng trên núi đi đến. Kiếm tên Thừa Quân, vẫn là lúc ấy vừa gia nhập Thiên Vấn tổ chức, để tử lão đầu tìm kiếm. Đáng tiếc thanh kiếm này rơi xuống hắn trong tay về sau, cơ hồ chưa từng dùng tới. Lúc trước hắn để Nam Vân lão đạo cho là mình luyện thể một đạo thiên phú 10 phần, luyện khí lại là không được. Hôm nay vừa vặn cầm thanh kiếm này cài bộ dáng, đi đến giữa sườn núi lúc, Lý Khâu bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên một vòng kinh nghi. Thanh Tuyền Quan bên trong có hai người, một cái mới vào long cấp luyện thể giả, một cái pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ. Bực này nhân vật làm sao lại xuất hiện tại Sóc Quốc bực này tiểu địa phương, hơn nữa còn là xuất hiện tại Thanh Tuyền Quan lên. Trọng yếu nhất chính là sư phụ đi nơi nào, tổng không thể tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Nam Vân lão đạo tại không có đến tiếp sau pháp môn tình huống dưới, từ ly Trần Trung Kỳ một mực tấn thăng đột phá đến pháp tướng hậu kỳ. Lý Khâu nội tâm nghi hoặc không thôi, một chút nắm chặt trong tay Thừa Quân kiếm, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục như thường lệ hướng quan thượng đi đến. Không đi ra bao xa, Thanh Tuyền Quan bên trong hai người liền đã nhận ra Lý Khâu, gom lại cùng một chỗ. Núi xuống tới một người, là một ước chừng thân phụ 6-7 hủy chi lực hủy cấp luyện thể già. Thế nhưng là người kia trở về rồi, một cái có chút thanh âm già nua hỏi, hơn phân nửa là, quá tốt rồi, chờ đến hắn, chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Một cái khác, trầm muộn thanh âm, trùng điệp nện một phát nắm đấm, hưng phấn nói, mặt khác trong ngôn ngữ toát ra một cỗ không kiên nhẫn. Tựa hồ tại Thanh Tuyền Quan đã chờ đợi hồi lâu. Lý Khâu đẩy ra cửa quan, Thanh Tuyền Quan trong hậu viện, vừa vặn đi ra hai người. Hai người người mặc cẩm bào, một cái vóc người cao đại hổ lưng eo gấu, tướng mạo hung ác, trung niên bộ dáng, một cái vóc người khô gầy, tóc bạc đồng nhan, tướng mạo tuấn tú, cầm giữ lại ba sợi râu dài, khí chất nho nhã. Các ngươi là người phương nào? Lý Khâu cầm trong tay Thừa Quân kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lui ra phía sau một bước thần sắc cảnh giác nói. Hai người liếc nhau, tên kia luyện khí sĩ tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, ta tên là Đào Lập, vị này là Hùng Bác Minh. Đào Lập nói đến gấu đọ sức minh, hắn bên cạnh trung niên đại hán tiến lên một bước, cũng đối Lý Khâu thi lễ. Chỉ là từ thần sắc trên mặt nhìn, tựa hồ mơ hồ không phải rất tình nguyện. Ta hai người là Chu Quốc Đại Tư Mã Nam Cung Vạn Môn hạ môn khách, phụng Đại Tư Mã mệnh đến đây tiếp công tôn ngài về quốc đô. Nghe nói câu nói này, Lý Khâu thần sắc giật mình, tựa hồ có chút có phải là hoài nghi mình nghe lầm. Trước đó nhìn thấy hai người kinh ngạc là giả vờ, dưới mắt lại là hắn chân thực phản ứng. Chu quốc cùng Yến quốc không sai biệt lắm, đều là thiên hạ thực lực 10 phần cường đại các nước chư hầu. Viễn Siêu Trương Quốc, Ung Quốc Chi Lưu, Nam Cung Vạn càng là khó lường. Người này nghe nói là thiên hạ luyện thể giả bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Thậm chí khả năng còn không có một trong. Hắn môn khách làm sao lại đến nơi này đến? Nhất là cái này luyện khí sĩ đối với hắn xưng hô. Công tôn, Lý Khâu nhíu nhíu mày. Thần sắc trần chờ nói. Các hạ có biết, y theo lễ chế, công cái chữ này không phải có thể tùy tiện dùng. Chỉ có chư hầu con trai mới có thể được xưng là công tử. Chư hầu cháu mới có thể được xưng là công tôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN